Thiên tài Tam Bảo, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heldon bị người ta cởi cả quần lót ra rồi mà vẫn không biết. Dạ Chấn Đình cầm chiếc quần nhỏ màu trắng ở ghế da màu đen lên, đưa cho cô. Phong Thiên Tuyết xấu hổ, cô cắn môi cúi đầu nhận lấy quần lót. Đằng sau có phòng nghỉ đấy. Ánh mắt Dạ Chấn Đình lại lóe lên vẻ ham muốn, đi vào chỉnh lại quần áo đã rồi hẳng ra. Vâng, Phong Thiên Tuyết cuống quýt cầm quần rồi chạy vào phòng để chỉnh lại trang phục. Dạ Trần Đình nhìn theo bóng lưng cô, nở một nụ cười quyến rũ, mắt anh vẫn còn đang rực lửa, rõ ràng là anh vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, nhưng bây giờ không phải là lúc, anh đành phải nhẫn nhịn. Dù sao thì cũng còn nhiều thời gian mà. Phần cuối của buổi họp báo, Dạ Trần Đình xuất hiện sau bức bình phong, trên màn hình có chiếu bóng người anh, nhưng lại che khuất phần mặt. Anh còn chưa lên tiếng nói gì thì mọi người bên dưới đã vỗ tay dần dần. Dạ Trần Đình ngồi sau tấm bình phong giải thích lý do. Tại sao mình lại sản xuất ra sản phẩm công nghệ mới nhất này, đó là để giải phóng sức lao động của loài người, tiết kiệm thời gian quý giá của mọi người, giúp mọi người có thể làm được những chuyện quan trọng hơn. Ngay sau đó, mọi người ở buổi họp báo đã được chứng kiến các chức năng của người máy toàn năng sản phẩm công nghệ mới lần này. Các phóng viên liên tục quay chụp bóng người của Dạ Trần Đình và người máy ở sân khấu, bầu không khí ở hiện trường lúc này đã được đẩy lên cao trào. Phong Thiên Tuyết chỉnh đốn xong trang phục thì đi ra khỏi phòng thay đồ, thấy cảnh đó trên màn hình máy tính thì cô lại càng cảm thấy ngưỡng mộ và sùng bái Dạ Trần Đình nhiều hơn. Đồng thời, cô lại càng muốn biết xem liệu anh có phải là cô boy hay không. Cô Phong, Dạ Quân dẫn người vào dọn dẹp thì thấy cô, lập tức chào hỏi với vẻ kính cẩn. Chào sếp Quân, Phong Thiên Tuyết luống cuống chào lại, mặc dù những người xung quanh Dạ Trần Đình đều rất kính trọng cô, nhưng cô vẫn luôn nhớ rõ thân phận của mình, lúc nào cũng lễ phép đáp lại người ta theo đúng cấp bậc. Cô Phong nhìn có vẻ quen thế nhỉ, tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi à, cách chương.